Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 157 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và ngay sau đây thì không để mọi người phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện này nhé. Và nhớ lại để lại cảm xúc của mình, like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa. Còn bây giờ thì Mai sẽ diễn đọc truyện ngay sau đây. Trong biệt thự, Thông Mật khoanh chân như cũ, mắt nhắm nghiền. Inin nằm cạnh đó, tình thế không đáng lo cho lắm. Các đệ tử bốn phía tiến vào trong biệt thự. Vừa rồi đụng phải Huyết Anh, mọi người đều e dè. Những người khác chưa tới, thì Từ Thiên Giận ở đằng trước dùng một đao chém vào cánh cửa chính. Cửa chính bị một đao chém xuống, bị chia thành hai nửa, đổ ầm ầm vào phía trong. Thông Mật bên trong chớp mắt. Tà khí xung quanh hắn bỗng ngày càng nhiều hơn. Cẩn thận! Hạ Thược quát lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, các đệ tử còn sửng sốt, thì Hạ Thược kéo Từ Thiên Giận ra, dùng bộ trưởng đẩy các đệ tử ra sau. Trường Trung Tiên ở phía sau đẩy xe lăn, bỗng nhiên ngửa đầu. Lúc này chỉ thấy trong bóng tối, một đồ vật từ cửa chính bay ra. Tư khắc có một đệ tử chỉ vào không trung hét lớn. Đâu ngươi? Ánh mắt Hạ Thược nhìn hướng biệt thự. Đầu lão già Thông Mật còn ở trên người. Vậy đầu người ở đâu ra chứ? Nhưng rõ ràng trong không trung chính là một cái đầu người. Xung quanh có máu tanh tưởi nữa. Máu tanh tưởi không làm thị lực Hạ Thược giảm đi. Nhìn về phía cái đầu lâu, đây rõ ràng là đầu của Thông Mật. Xác thực mà nói, đầu kia không phải của Thông Mật, mà do nguyên khí của hắn biến thành. Vi Hằng đâu? Phi đầu hàng. Các đệ tử hô quát lên và tản ra. Phi đầu hàng là thuật thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị trong giới. Theo truyền thuyết, khi Hằng đầu sư luyện nó, các cơ quan nội tạng bay ra bên ngoài cơ thể và ban đêm đi hút máu người. Không biết truyền thuyết này thật hay không, nhưng huyền môn tu luyện thuật này nên cũng không thể biết. Huyền môn không tu luyện thuật này nên không biết rõ. Nhưng trong đêm này, tận mắt thấy thì rõ ràng không chỉ là lời đồn. Nhận định Thông Mật đạt được cảnh giới cao, có thể dùng nguyên khí hóa thành đầu bay ra. Hạ Thược suy ngẫm hồi lâu, nếu truyền thuyết có thật, đầu có thể mang theo nội tạng bay ra bên ngoài, ngay cả thần tiên cũng không thể sống được. Hạ Thược nghiêng về suy nghĩ ban đầu, đó là hắn dùng nguyên khí bước đầu ra ngoài bút nguyên khí của người. Thông Mật luyện thành hàng phi đầu. Điều này không ai thấy lạ, bởi vì ngay cả Huyết Anh hắn còn luyện được. Nhưng cái khiến người ta kinh dị nhất chính là nó không phải phi đầu hàng, mà nhìn giống như bách hoa phi đầu hàng. Trường Trung Tiên tránh qua một bên, dùng một lực đạo phù quát lớn. Lão già này chính là luyện bách hoa phi đầu hàng. Bách hoa phi đầu hàng ở hàng đầu thuật chung là khó nhất trong tất cả các loại. Loại này được gọi là Nguyên tự Nam Dương. Nghe nói đầu bay sẽ giữ lại máu trong không trung, khi người khác chạm vào thì sẽ lập tức bị giết. Hạ Thược nhìn chằm chằm vào máu, bỗng trong lòng trỗi dậy một suy nghĩ. Trực giác cho nàng biết rằng vì sao Thông Mật lại cần đồng nữ có tu vi. Phi đầu hàng hút hết nguyên khí trên người đối diện. Nguyên khí của hàng đầu sư có ít hơn so với nguyên khí của người thường. Bên cạnh đó, nguyên khí của hàng đầu sư mà còn là đồng nữ thì càng giúp ích cho hắn việc luyện bách hoa phi. Giờ phút này đây, nguyên khí của hắn biến thành đầu, máu xung quanh bay loạn xạ, máu đỏ kia lực sát thương không kém gì với Huyết Anh. Cái đầu kia lúc cao lúc thấp lạ thường, cực kỳ nhanh nhẹn. Các đệ tử liên tục tạo ra đạo phù nhưng vẫn chật. Ngay cả Trương Trung Tiên trong hư không đánh ra đạo phù cũng đều chật. Phù đánh không trúng, cả đám chỉ có đường chạy trốn thôi. Nổi danh là đệ tử huyền môn, thế mà phải chịu lui rồi. Trong khoảnh khắc đó, chưa có tiếng kẹt, trẻ con khóc, quỷ lệ khóc lóc. Các đệ tử vừa quay đầu, thấy Huyết Anh bị Long Lân trói, thân thể không nhúc nhích được. Bất chợt, một người trong đám đệ tử lùi lại về sau. Cái lui của người này làm hắn đến gần Huyết Anh. Liền đó nữ hài tử kia lên mở lên miệng máu me cắn vào hắn một phát. Người kia chắc chắn xong đời. Cẩn thận! Một đệ tử tay nhanh mắt lẹ kéo tên kia ra. Tên đệ tử bị kéo lảo đảo ngồi xuống phía sau. Nhưng trước mặt hắn bây giờ chỉ toàn huyết vụ tanh tử bị kín. Tên đệ tử kia cong người đau đớn la lên một tiếng, sau đó ngã xuống với huyết vụ kín người. Xung quanh rất ồn ào, các đệ tử nhanh chóng tránh đi, nhưng hầu như ai cũng cầu nguyện cho người kia. Bốn phía vắng ngắt. Á Đan! Một tên đệ tử ngồi dưới đất kêu to. Người nằm dưới đất bất luận đồng môn kêu gọi mở mắt, nhưng chỉ thấy mắt hắn trừng đầy máu tươi nhìn trời. Á Đan, tỉnh tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh dậy cho ta. Tên kia vì muốn cứu đồng môn, lai gọi, nước mắt nước mũi sàn rụa. Lúc này đây, tên đệ tử kia ngẩng đầu lên trời gào thét, ánh mắt hắn đỏ như máu vậy. Khoảnh khắc đó, một đạo phù từ phía đường tông bá Trương Trung Tiên hạ thượng đánh tới. Cùng đó là hai gã kim giáp người. Hai thanh quan công đại đao từ thân thể tên đệ tử bay ra, đâm thẳng vào ngực Huyết Anh Cổ Thiên Linh. Ngực và đầu của Huyết Anh trong phút chốc bị dư khí nằm dãy rụa trên mặt đất, bất động. Huyết Anh bị đâm trong nháy mắt. Đầu của lão già thông mật nhanh chóng bay lên, thoát được ba đạo phù. Sư huynh, dẫn người lui ra ngoài. Hạ Thược ánh mắt lạnh lẽo chỉ đạo. Tổ sư thúc! Vì một cứu đồng môn mà tên đệ tử không cần đến Tử Thiên giận lên tiếng, lập tức nhìn phía Hạ Thược. Hắn không biết có trưởng môn tổ sư ở chỗ này, nhưng chỉ bị bản năng nhìn phía cô. Nước mắt, nước mũi hắn giàn giụa. Cứu, cứu A Đàm! Hắn vừa mới trúng hàng đầu, còn có thể cứu chữa. Còn có thể cứu chữa mà. Nghe lời này, các đệ tử dừng lại xem. Đáy mắt hắn đỏ lên. Đây đích thị là bách hoa phi đầu hàng. Đụng vào nó dù chỉ một chút thôi cũng không cứu chữa được. A Đàm đã chết rồi. Lui đi. Hạ Thược liếc mắt nhìn đệ tử kia một sự thất vọng tràn trong đáy mắt. Hắn khóc lóc cầu xin. Cầu xin người. Sư thúc tổ à, A Đàm không thể chết được. Nhà hắn còn mẹ già mắt yếu. Hắn chết, mẹ hắn phải làm sao chứ? Mẹ hắn đã già, không thể chịu nổi đả kích này. Tổ sư thúc à! Lui! Đáy mắt Hạ Thược đỏ lên. Nàng không phải thần thánh, không thể cứu sống vị đệ tử này. Vừa rồi tình huống hỗn loạn, nàng phát hiện mục tiêu của thông mật là đệ tử của nàng. Chính vì vậy, vẫn luôn ở bên cạnh hai tỷ muội Ngô Thục Ngô Hồng, bảo vệ họ. Thông mật hiện tại bị thương. Điều hắn cần bây giờ là đồng nữ cùng máu với hắn. Hạ Thược nhất định không để hắn thực hiện được ý nguyện. Nhưng hắn vẫn không tha cho các đệ tử khác. Mà nàng không phải ba đầu sáu tay, một lúc không thể bảo vệ nhiều người. Chuyện Hạ Thược có thể làm chỉ có thể hạn chế thương vong đến mức ít nhất có thể. Sau đó sẽ báo thù. Hạ Thược liếc mắt nhìn phía Tử Thiên Giận, ánh mắt hai người đụng phải nhau. Trong phút chốc, Tử Thiên Giận hiểu Hạ Thược nghĩ gì. Hắn không phản đối Hạ Thược, đường tông bá cũng vậy. Đường tông bá liếc nhìn Hạ Thược thực lâu, hình như cũng hiểu ý của cô, ra hiệu cho các đệ tử lùi lại phía sau. Tên đệ tử khóc lóc ban nãy bèn nhảy dựng lên, mắt đỏ âu, điên cuồng kêu thét. Ta không lùi, ta không lùi, ta phải báo thù cho A Đàm. Hạ Thược tức giận liếc mắt, đẩy tên đệ tử kia ra bên ngoài. Việc làm không phải là báo thù, mà là chăm sóc cho mẹ già của A Đàm. Tên đệ tử nghe thấy vậy thoáng chốc đứng bất động, liền đó có người đẩy hắn ra ngoài. Đường tông bá cho các đệ tử lùi ra bên ngoài biệt thự. Bày trận. Giờ phút này đây, mắt các đệ tử ai cũng đỏ lên giống nhau, không ai có ý định rời trận. Đường tông bá nhìn Từ Thiên Giận liếc mắt một cái. Từ Thiên Giận thân ảnh ở trong đám người chợt lóe, hướng biệt thự phía sau mà đi. Cái đầu bài kia hoạt động không ngừng trong phạm vi sân của biệt thự. Hắn thấy các đệ tử đều thối lui ra ngoài liền tức tốc đuổi tới. Lập tức phía sau hắn, một đạo phù đánh tới. Cái đầu bài kia tuy không có mắt, nhưng cảm giác khá nhạy bén. Phút chốc nó bay lên trên không trung. Lại một hàng đạo phù tiếp tục bay tới. Cái đầu bay kia lên cao. Kim quang chiếu đến huyết vụ trên cái đầu làm nó sáng lên dị thường. Nó lại nhanh nhẹn bay lộ trên không trung. Nhưng trong chớp mắt, trục đạo từ trong không gian ập vào trước mặt. Mấy trục đạo kim sắc bùa chú đồng thời sáng lên trong bầu trời đêm. Nguyên khí kim sắc lưu động, ngôi sao đêm cũng trở nên u tối. Nguyên khí thông mật tụ thành phi đầu ở trên không trung dừng một chút. Bên ngoài biệt thự, các đệ tử cũng dừng tay. Bọn họ cơ hồ không thể tin vào mắt chính mình. Thông mật không phát hiện, bọn họ lại nhìn thấy thực rõ ràng. Sư thúc tổ làm phù. Chưa bao giờ gặp qua người nào làm phù như vậy. Hạ Thược đứng một mình ở viện trong biệt thự. Phía sau là xác chết Adam. Môi cô mấp thành một đường nhỏ. Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại múa may ở không trung, mang theo lực độ sát phạt, phảng phất giống như lấy đầu ngón tay khoan nứt bầu trời đêm. Trong nháy mắt, mấy chục đạo phù chú bay ra, các đệ tử xem đều ngây người, đã quên bài trận, chỉ là nhìn thấy phi đầu quay lại. Sau khi thấy mấy chục đạo phù chú kia hơi sững lại, rồi khẩn cấp trụy xuống, cọ xuống mặt đất, từ phía dưới tạo thành đường cong có độ cung, lao thẳng tới gò má Hạ Thược. Hạ Thược đứng ở trước xác chết của đệ tử bất động như núi, lạnh lùng nhìn phi đầu bay lại đây. Trong giờ phút này, các đệ tử khác ngừng thở, câu cẩn thận cũng đã quên kêu. Chỉ thấy thời khắc phi đầu kia tới gần Hạ Thược, trước người Hạ Thược thoát một cái, chui ra một con kim dao. Thân hình kim dao thật lớn, từ trong kim ngọc lung linh tháp bụt ra, đầu vừa mới lộ ra, liền há mồm, cắn một cái vào phi đầu. Phi đầu kinh hãi cấp tốc lui lại phía sau. Lại vào lúc này, chợt có hai đạo phù đánh tới. Phi đầu đột nhiên chuyển, rõ ràng không biết hai đạo phù này đến đây lúc nào. Hắn đương nhiên không biết, Hạ Thược là thừa dịp thời điểm hắn bay tới, họa ra hai đạo phù dùng ngón tay bắn đi. Trước có kim dao, sau có kim phù, phi đầu chỉ có thể hướng lên trên hoặc trái phải mà trốn. Nhưng toàn bộ thân hình kim dao vụt ra, đầu mình hai nơi, thân mình thực lớn nằm trên mặt đất, ngăn chặn hắn, rồi lại đánh bất ngờ. Phi đầu tuy là nguyên khí của thông mật biến thành, nhưng tự hắn thao túng, giờ phút này hắn khoanh chân ngồi trong phòng khách của biệt thự. Đối với tình huống bên ngoài, tự nhiên có cảm ứng. Giờ phút này đây, thông mật cũng là rất kinh hãi. Hắn vừa mới gặp thiếu nữ này vào đêm nay, nhưng danh khí của cô nghe qua từ trước rồi. Năm trước cô ta giết Dư Cửu Trí, giết sắc sư đệ của hắn, ở Thái Lan đều đã biết cả rồi. Khi đó hắn đang ở thời điểm mấu chốt luyện phi đầu, không có thời gian để ý tới nha đầu không biết sống chết này. Đêm nay thấy cô ta xác nhận làm hắn kinh dị. Trên đời cực nhỏ thấy âm linh, hắn sống hơn phân nửa đời người còn chưa từng gặp qua linh vật. Thế nhưng trong tay cô ta có một cái, xem bộ dáng linh vật kia giống như là giao long trong truyền thuyết. Trên đời pháp khí tương đối nhiều, trong tay hắn cũng có không ít, nhưng hắn tu luyện âm sát, chưa bao giờ gặp qua chi vật hung thần như vậy. Chủy thủ kia có lai lịch gì? Liền nhìn hắn không nghĩ ra tới, chỉ biết rằng chủy thủ này là hung thần, ngay cả huyết anh hắn nuôi nấng nhiều năm cũng xa xa không theo kịp được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khổ tâm tu luyện huyết anh mấy năm, thế nhưng vừa mở màn trận chiến đã thất bại, cơ hồ không kham nổi một kích. Thông mật khoanh chân ngồi biệt thự, khóe miệng thế nhưng nhẹ nhàng giơ lên. Không sao, mặc kệ chủy thủ kia là cái gì, lai lịch thế nào. Giết huyết anh của hắn, liền dùng tới chủy thủ kia tới đổi. Không lỗ. Còn tên nha đầu không biết sống chết này, liên tiếp tạo ra mấy chục đạo phù xác thực làm hắn kinh dị, xem như có chút tài năng. Nhưng nói như vậy, nguyên khí của cô ta tiêu hao gần hết rồi. Chờ giải quyết xong nhà đầu này, lại giết cái lão già hỏa đường tông bá kia. Giờ phút này đây, không chỉ thông mật nghĩ như vậy, các đệ tử huyền môn cũng nghĩ như vậy. Bọn họ thấy Hạ Thược không nhúc nhích đứng trước xác chết đồng môn sư huynh đệ, không ai không lo lắng. Mấy chục đạo linh phù, cho dù là trưởng môn tổ sư cũng nên đến cực hạn rồi. Vừa rồi trưởng môn tổ sư cùng trương lão cũng chưa dùng nhiều linh phù như vậy, chính bởi vì hư không chế bùa rất hao nguyên khí. Tuy sư thúc tổ có giao long cùng long lân, hai vũ khí lớn hộ thân, nhưng hai người đều quá cường. Nếu sư thúc tổ hao hết nguyên khí thì thế nào chứ? Đúng vậy, rời khỏi đi, chúng ta cùng nhau bày trận, tiêu diệt tên lão cẩu kia. Đúng, huyết anh của hắn bị sư thúc tổ giết. Lão cẩu phi đầu kia không kiêu ngạo được lâu, xem nguyên khí quán có thể tiêu hao bao lâu nữa. Trường Trung Tiên lúc này nhíu mày, luyện phi đầu cần 7 trọng, mỗi một trọng phải trải qua 7749 thiên, hàng đêm bay ra hút nguyên khí người. Một luyện chính là một đêm, lấy tu vi của Thông Mật. Mặc dù là bị thương, nhưng kiên trì tới bình minh là không có vấn đề. Thượng nhà đầu đêm nay trợ giúp bày trận, lại chiến đấu cùng Thông Mật một hồi, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trường Trung Tiên cúi đầu nhìn Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn. Thông Mật hiện giờ hẳn là nhìn ra Thượng nha đầu không duy trì được lâu. Giờ phút nấy, ông lấy cô là mục tiêu cầm đầu quan trọng. Lúc đó, ông cùng trưởng môn sư huynh đồng thời ra tay, khẳng định khiến lão cẩu không trở tay kịp. Nhưng Trường Trung Tiên vừa nhìn Đường Tông Bá thì ngẩn người. Đường Tông Bá nhìn Hạ Thược trong biệt viện, vỗ về tròm râu, ánh mắt sáng ngời có thần, bên môi thế nhưng treo nụ cười nhạt. Trường Trung Tiên sửng sốt, liền cảm giác một trận nguyên khí dao động trong biệt thự. Ông bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phi đầu của Thông Mật chợt lóe, cực nhanh nhẹn bay lộn tới phía sau Hạ Thược. Thược nha đầu cẩn thận! Trường Trung Tiên gấp gáp quát một tiếng, trong tay hư không xuất một đạo phù cấp chấn mà ra. Đạo phù quán vèo vèo như trận vân vũ, cứ việc là bùa giấy, nhưng các đệ tử ra tay, lúc này ai cũng không có tâm tư bày trận, giúp Hạ Thược mới là quan trọng nhất. Nhưng phủ mọi người chưa tới. Ở trước người Hạ Thược, kim dao cách cô gần nhất, tốc độ nhanh nhất, vòng quanh eo cô một cái. Cái đầu thực lớn so với đầu của Thông Mật, lớn gấp 2-3 lần. Mở miệng to cắn một cái, phi đầu Thông Mật cấp tốc thăng đi trời cao. Bầu trời đêm, dường như nghe thấy tiếng cười khẳng khặc khó nghe của Thông Mật. Không biết sống chết, dùng trụy thủ của ngươi, dùng linh vật của ngươi, xem ngươi có thể sử dụng chúng nó được bao lâu. Tiếng nói của Thông Mật không được tốt, phát ra âm thanh kỳ quái. Hơn nữa thanh âm của hắn khó nghe, là nghe hồi lâu mới nghe được hắn nói cái gì. Sư thúc tổ, dùng long lân phong bế phía trên. Đúng đấy, phía trên dùng long lân, phía dưới giao cho kim dao. Chúng ta dùng phù chú giúp người, phóng kín lão cẩu này. Các đệ tử sôi nổi mở miệng, Thông Mật ô ô ách ách cười to. Thứ bụi giấy thấp kém đó à? Muốn phong bế ta? Ta cho ngươi nhìn xem, trên người các ngươi mang theo nhiều ít. Thông Mật chưa nói xong, thanh âm đột nhiên im bặt. Huyết Vũ nhìn không thấy hắn trừng lớn mắt. Bên ngoài biệt thự, các đệ tử lại là người trợn to mắt. Chỉ thấy ngón tay Hạ Thược sâu tụ nguyên khí, một đạo linh phù chớp mắt liền thành, phất tay đánh về hướng phi đầu Thông Mật. Gió thu trong trời đêm tựa chấn động, phi đầu Thông Mật quá mức khiếp sợ, trong chớp mắt có chút dại ra, suýt nữa không tránh thoát. Phù đầu tránh đi kim phù, trong không khí lúc này là không khí khiếp sợ. Liền các đệ tử huyền môn cho rằng nguyên khí Hạ Thược còn không nhiều lắm, không dám để cô vận dụng nhiều. Không nghĩ tới cô vẫn có thể hư không vẽ bùa ư. Phát hiện này đối với các đệ tử vốn nên là phần chấn, nhưng phần chấn qua đi càng là lo lắng nhiều hơn. Mỗi người cảm thấy Hạ Thược đang cố miễn cưỡng, nhưng nếu càng miễn cưỡng, thân thể tiêu hao càng nhanh, thời gian căng càng ngắn. Đáng giận, thế nhưng Thông Mật lại nói đúng rồi. Bùa chú bọn họ mang theo hữu hạn, mà phi đầu cực kỳ nhanh nhẹn, bay tới bay lui ở sân biệt thự lớn. Bọn họ muốn đánh chúng thực sự rất khó khăn. Đánh không chúng, phù chú này rơi xuống mặt đất cũng liền lãng phí. Lúc đi bọn họ không mang theo bút lông cùng giấy vàng, muốn bổ sung nói dễ hơn làm. Mà lại nói, vẽ bùa chú cũng tiêu hao nguyên khí. Đêm nay bọn họ bày trận cũng thực lâu, nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Bày trận! Trường Trùng Tuyền quyết đoán quát. Các đệ tử chấn động cắn chặt răng, cấp tốc tản ra. Hiện tại trừ bỏ bày trận, tự hồ không có biện pháp gì tốt hơn cả. Nhưng liền ở thời điểm Trường Trung Tiên quát một tiếng, bầu trời đêm có kim sắc sáng lên. Các đệ tử dừng động tác cản ra, mỗi người một tư thế xoay người nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một đạo kim phù từ trong tay Hạ Thược đánh ra. Lúc này đây Thông Mật chỉ cho rằng Hạ Thược cố sức mà căng, bởi vậy phản ứng thực bình tĩnh, nhanh nhẹn tránh thoát. Kiều ngạo từ trên cao nhìn xuống cô, phảng phất muốn xem cô có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng hiển nhiên, thời gian chống đỡ của Hạ Thược dài hơn nhiều so với tưởng tượng của Thông Mật. Cô chẳng những có thể chống đỡ, còn hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời lư không vẽ bùa. Bên ngoài biệt thự, từng trận tiếng hút khí. Sư thúc tổ, có thể hai tay vẽ bùa ư? Trời ơi, quá miễn cưỡng. Mau dừng lại đi, không chống đỡ được bao lâu đâu. Nhưng Hạ Thược phảng phất không nghe thấy tiếng hô vội vàng của các đệ tử. Động tác vẽ bùa của ngón tay thật nhanh, vừa ra tay hai tấm bùa. Vị trí đánh ra cực kỳ xảo diệu. Cô biết trên mặt đất có đại hoàng, Thông Mật không dám tới. Bởi vậy một khi đánh phù ra, liền hướng lên trên bầu trời đêm. Phi đầu Thông Mật tránh né ở bầu trời, càng trốn càng kinh ngạc. Một lần, hai lần, rồi 10 lần, 20 lần. Vì cái gì nguyên khí không có tiêu hao hết? Vừa rồi rõ ràng đếm được cô ta đánh ra 10 tấm phù. Hắn cam đoan, lúc này đổi lại Đường Tông Bá, lão đầu kia mà đấu pháp, hắn vô pháp hư không vẽ ra nhiều phù chú như vậy. Nhưng thực mau, Thông Mật phát hiện lúc này hắn khiếp sợ quá sớm. Hạ Thược lạnh lùng đứng ở trước các đệ tử, ngước mắt nhìn phía bầu trời đêm. Từ lúc đệ tử rời khỏi sân biệt thự, vô luận cô ra tay hay không, đều muốn luôn duy trì tư thế này. Mà cô nhìn thẳng Thông Mật lương bạc. Đôi tay hư không vẽ bùa, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại múa may ở bầu trời đêm, nhanh nhẹn mềm dẻo khó tưởng tượng. Đầu ngón tay mỗi khi hạ xuống đều hiện ra kim cát chi khí thành một đạo phù, phất tay lên bắn đi ra, dần dần không còn ai đếm được số phù cô vẽ ra là bao nhiêu. Các đệ tử duy trì một tu thế, trừng mắt, dương miệng, không biết bắt đầu từ khi nào, không ai nói chuyện, liền hô hấp cũng muốn dừng lại. Bọn họ chỉ là nhìn thiếu nữ đứng ở trong viện. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại một màn này cũng là than thở cả đời khó quên. Hư không vẽ bùa bất đồng với bùa giấy, không đánh trúng liền rơi xuống trên mặt đất trở thành phế thải. Hư không võ bùa lấy nguyên khí làm vật dẫn, mặc dù không trúng cũng duy trì một đoạn thời gian, cho đến khi nguyên khí tiêu tán. Tốc độ vẽ bùa của thiếu nữ rõ ràng thực mau, vì thế chỉ thấy bầu trời đêm một đạo kim phù liên tục sáng lên. Phi đầu Thông Mật ngay từ đầu còn bay trốn thực nhanh nhẹn, bởi vì không gian trốn rất lớn, nhưng dần dần, không gian chạy trốn phi đầu càng ngày càng ít. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ ở thời điểm mọi người khiếp sợ, chung quanh phi đầu dần bị kim phù che kín. Ngay từ đầu còn cho rằng kim phù chỉ là đuổi theo đánh hắn, giờ phút này nhìn xa, bên trong bầu trời đêm kim sắc phù làm dòng khí lưu động, dường như linh phù vây thành một tòa giam thật lớn. Động tác trốn tránh của phi đầu cuối cùng có chút hỗn loạn. Mà lúc này đây không nghe thấy âm thanh cười khạc khạc của Thông Mật, chỉ thấy hắn vội vàng không ngừng chạy trốn. Lúc này chẳng sợ trong lòng Thông Mật đang khiếp sợ, cũng biết như vậy đi xuống người chết là hắn. Bởi vậy hắn thế nhưng rít một tiếng, bốn phía huyết vụ đại thịnh đột nhiên đánh về hướng trời cao. Hắn thế nhưng không màng kim phù trên không trung, liều mạng bị thương cũng muốn lao ra. Hạ Thược bất động tại chỗ, cánh tay huy động như vũ, từng đạo phù từ đầu ngón tay đi ra. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất từng đạo tơ vàng lưu động như là phù như họa. Bầu trời đêm trong tiền viện ở biệt thự, được từng đạo kim phù bổ trợ, các đệ tử ngửa đầu ấp úng nhìn bầu trời đêm. Giờ phút này, bầu trời đêm che đầy tinh nguyệt, đỉnh đầu giống như là treo ngược kim hà, tơ vàng lung linh di động sang láng tráng lệ. Tình cảnh này cả đời đúng là khó gặp. Lúc trước lo lắng không biết khi nào biến thành tâm cảnh rộng mà lớn mạnh mẽ nhảy động. Phi đầu chưa đụng phải đỉnh đầu kim phù, liền kinh ngạc vội vã cấp tốc giảm xuống, nửa đường vừa chuyển muốn đâm hướng bên ngoài biệt thự. Từng đạo kim phù liền lấp kín cửa lớn, cửa bù chú ở chân trời hợp thành một thể. Phi đầu bay lộn hướng trái, kim phù liền hướng trái, phi đầu hướng phải, kim phù liền hướng phải. Không có người đến xem, rốt cuộc Hạ Thực chế tạo bao nhiêu phủ chú cũng không ai đếm ra thành lời. Các đệ tử chỉ thấy cánh tay thiếu nữ động, ngón tay không ngừng hiện lên kim cát chi khí. Xa xa nhìn lại như một người vũ công ở trong bóng đêm huy động sáng lạng trắng lệ mà nhảy vũ khúc. Dưới chân cô là kim dao, phía sau là đồng môn nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, trước mặt là bùa chú kim quan. Cô múa may họa âm là một khúc thương điệu. Các đệ tử không nhìn thấy phi đầu Thông Mật, phi đầu Huyết Vụ bị vây chặt trong kim phù. Các đệ tử không nhìn thấy, khi thời điểm bọn họ không thấy Thông Mật, Hạ Thược rốt cục thay đổi thủ thế, trong tay véo một cái sư tử ấn, trong miệng niệm kim cương tát đóa hàng ma chú, rồi đột nhiên hô lên thu. Các đệ tử đồng tới hút khí, kim phù trước mắt có gần ngàn, nguyên khí của một người có thể hư không vẽ một ngàn bùa mà nói, giống như đã thành phần cảnh. Giờ phút này có thể đồng thời thu nạp hơn 1000 đạo phù ư? Các đệ tử trừng mắt, ngay cả thở cũng không thở nổi, nhìn kim phù buộc chặt lại buộc chặt. Bên trong phả ra tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, sau đó nguyên khí trong các viện tòa biệt thự dao động. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng mặc cho ai cũng có thể đoán, nguyên khí tụ thành phi đầu Thông Mật chắc là bị kim phù ăn mòn thành tro. Không ai sở liệu các đệ tử, tường phù dần dần biến mỏng, bùa chú biến mất, một đạo khói đen ở bên trong xông ra. Phi đầu thua. Ngoài biệt thự, một mảnh tĩnh mịch. Trong biệt thự, Thông Mật kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu giống như bị ăn mòn, thoáng chốc tư lạp một tiếng, đỉnh đầu thoáng chốc thành tro, da đầu cùng da mặt như bị thiêu hủy, khoảnh khắc huyết nhục mơ hồ. Cánh tay khô của lão thống khổ mà gãi, gãi một cái, cổ họng phát ra tiếng xé rách thô ráp. Tiếp theo thân hình khuỵu xuống, phốc một cái phun ra một búng máu. Huyết phun lên sàn nhà, bắn lên một đoạn góc váy. Gương mặt Thông Mật huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt dài đặc tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ini còn hôn mê, tức khắc lộ ra ánh mắt tham lam. Hắn duỗi tay, véo cổ Ini, gấp không chờ nổi mà muốn véo mở miệng cô. Sau đó nhanh chóng niệm chú, điều khiển chữa vết thương khổng lồ ở sau lưng hắn. Nhưng tay hắn vừa vươn đi, chú vừa mới niệm lên, con rết sau lưng không có động, phòng khách chợt mở ra vài đạo huyết hoa. Hai đạo huyết hoa này tới quá nhanh, Thông Mật thậm chí chưa có cảm giác, thân mình liền ngã khuỵu về phía trước, trước mắt một mảnh huyết sắc. Thẳng tới huyết sắc nhiễm mắt hắn, hắn cảm giác tay đau nhức, trong ý thức mơ hồ thấy một đoạn cánh tay dính máu, lẳng lặng nằm dưới ánh trăng. Hắn tung hoành trong giới hàng đầu hơn nửa đời, vẫn chưa luyện tới chi thân bất tử, nhưng cũng tự nhận là cưỡng hàn, trải qua vô số đấu pháp lớn nhỏ, bồi hồi trải qua vô số thời gian sinh tử, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Chỉ vì chặt đứt một cánh tay, hắn có cảm giác sinh mệnh dần dần trôi đi. Vì cái gì ý thức mơ hồ như vậy chứ? Vì cái gì lục phủ ngũ tạng đều kêu gào đau đớn? Thông Mật vô pháp nhìn thấy, sau lưng hắn lẳng lặng đứng một nam nhân, dưới chân nam nhân, một con rết khổng lồ đã chết. Thông Mật bị thương quá nặng, đặc biệt diện mạo bị trọng thương, ý thức hắn đã không còn chút thanh tĩnh, nơi nào có thể nghĩ tới rõ ràng. Hắn chỉ quỳ dạp trên mặt đất, sau lưng là vết thương to ồ ồ chảy máu. Thời điểm Từ Thiên Giận đánh một đao, chém vào sống lưng của hắn, lại chật nửa tấc. Lưu hắn kéo dài hơi chút tàn trong nửa khắc. Hắn đi qua, lôi kéo Thông Mật nửa chết nửa sống ra ngoài, đem người ném trên mặt đất. Tiền viện bên ngoài biệt thự, không khí tĩnh mịch như cũ, các đệ tử không có phản ứng đối với việc phi đầu thoái biến. Nào biết sau đó, cánh tay chặt đứt một cái, diện mạo Thông Mật huyết nhục mơ hồ bị ném ra tới. Từ Thiên Giận đứng trước cửa đem người văng ra ngoài, vị trí không nghiêng lệch vừa vặn nằm ở bên cạnh đệ tử đã chết là A Đàm. A Đàm thất khiếu đổ máu, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, mắt trợn trừng nhìn phía Thông Mật nửa chết nửa sống kia. Hạ Thược xoay người, ánh mắt hướng về phía đệ tử, im lặng không nói gì. Phía sau bỗng nhiên bộc ra tiếng la của các đệ tử, không phải hoan hô, không phải nhảy nhót, mà là phẫn nộ. Lão cẩu này có ngày hôm nay, giết hắn đi. Các đệ tử tiến vào, không phải trong tay mỗi người đều có khí phách công kích, lúc này đây phẫn nộ bùng nổ. Không có ai nhớ rõ dùng pháp khí gì, công kích gì, càng không nhớ rõ phải dùng phương pháp tra tấn tàn nhẫn gì. Phương thức biểu đạt phẫn nộ của đệ tử chính là tay đấm chân đá. Dùng cách nguyên thủy nhất có thể phát tiết sự phẫn nộ vào giờ khắc này. Còn mệnh của A Đàm, trả sư tỷ cho chúng ta, trả mạng sư phụ của ta. Từng câu gầm nhẹ vào ban đêm tự như tiếng rít gào của dã thú, thanh âm nặng nề của quyền cước đánh vào da thịt. Một tiếng lại một tiếng gõ vào lòng từng người. Hạ Thược thối lui bên ngoài, không ngăn cản các đệ tử, tùy ý cho bọn họ phát tiết. Cô chỉ nâng mắt nhìn phía Từ Thiên Dận, mặt mày lương bạc, thế biểu cảm mỏi mệt. Từ Thiên Dận tức khắc đi xuống, giữa mày nam nhân cô lãnh hiện ra lo lắng. Hạ Thược nhàn nhạt cong khoai môi, thân mình lung lay, dựa vào trong lòng của nam nhân. Cô mệt nhưng nguyên khí không có hao tổn chút nào. Thời gian dài chế phù, cánh tay có chút mỏi, ngón tay đau giống như là trừ gân. Nghĩ tới mấy ngày sắp tới đây đều động không muốn động. Lòng bàn tay nam nhân áp vào rốn cô, lập tức một dòng nước ấm ồ ạt tiến vào thân thể cô. Vẻ mặt Hạ Thược mệt mỏi, không nói nhiều, chỉ dựa vào trong ngực Từ Thiên Dận nghỉ tạm. Không biết có bao lâu, các đệ tử dừng lại động tác tay đấm chân đá. Đám người nhìn Thông Mật bất động, trong không khí chỉ còn có thanh âm thở dốc. Theo sau, phía sau truyền tới thanh âm chuyển động của xe lăn. Các đệ tử Vi Lăng quay đầu lại, tách ra một con đường. Trường Trung Tiên đẩy Đường Tông Bá đi tới. Đến cùng, Đường Tông Bá còn có vài đệ tử huyền môn lớn tuổi, đa số họ trung niên, đối mặt bị kích động như đệ tử trẻ tuổi. Nhưng cũng không phải toàn bộ đệ tử trẻ tuổi đều lao lên. Vẫn còn một người không động, là Ôn Diệp. Cậu bé 13 tuổi, đã cao hơn nửa cái đầu so với lúc mới gặp trên du thuyền ở Hồng Kông. Nhưng cậu vẫn là đệ tử nhỏ tuổi nhất huyền môn như trước. Hiện cậu đứng sau Trương Trung Tiên, bước đến cùng sư phụ Hải Như của mình. Nhưng ở trong đám đệ tử xoay người đối diện Thông Mật, cậu vẫn có chút kỳ lạ. Mà nhìn theo ánh mắt Ôn Diệp, nhìn chăm chăm mặt đất phía trước. Phía trước, các đệ tử dạt sang một bên, Thông Mật quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt máu thịt lẫn lộn, cụt tay, vết đao trên lưng toát ra sắc máu nhuộm đỏ tiền viện. Ôn Diệp ngước mắt lên, ánh trăng chiếu lên đầu vai cậu, lại không chiếu tới khuôn mặt cúi gằm của cậu. Theo sau Đường Tôn Bá đi qua, thẳng đến bên cạnh Thông Mật. Cậu lôi hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, ngồi xổm xuống. Này, tỉnh lại đi. Giọng cậu lạnh nhạt, nhạt đến mức nghe không ra cảm xúc. Thông Mật chỉ còn hơi thở cuối cùng, lúc này làm sao nghe giọng Ôn Diệp đây? Ê, tỉnh lại. Ôn Diệp ngồi xuống cạnh Thông Mật. Lặp lại những lời này, lại đột nhiên làm người ta cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Nhưng Thông Mật không nhúc nhích, không hề phản ứng. Các đệ tử nhìn Đường Tông Bá ngồi xe lăn không nói một lời, lại nhìn Ôn Diệp trên mặt đất. Đường Tông Bá đẩy xe lăn tiến lên, cúi người xuống, có thể thấy lòng bàn tay có nguyên khí chuyển động. Ông lập tức đặt lòng bàn tay lên đan điền Thông Mật. Các đệ tử khiếp sợ nhìn ông. Ông cụ đứng thẳng dậy lui phía sau. Một lát sau, trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, mắt hoảng hốt chậm rãi mở. Các đệ tử thấy Thông Mật tỉnh lại, đúng là không chết hẳn, đều có chút khẩn trương. Nhưng ngẫm lại khi hắn còn mạnh, sự thúc tổ có thể khiến hắn bị thương nặng đến như vậy. Bây giờ hắn còn muốn phản công hay gây sóng gió gì chỉ sợ khó. Bởi thế các đệ tử cảnh giác, nhưng ông không hề kéo Ôn Diệp ra, mà âm thầm đứng bên cạnh Đường Tông Bá và Ôn Diệp một chút. Này, sư phụ ta chết thế nào? Hài cốt ở đâu? Ôn Diệp ngồi xổm bên cạnh Thông Mật. Nhìn hắn ánh mắt hoảng hốt, giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc như trước. Hai mắt Thông Mật đăm đăm nhìn thẳng bầu trời đêm, đầy mắt tơ máu dài đặc như kẻ chết không nhắm mắt được. Hắn nghe xong lời Ôn Diệp nói, sau lúc lâu trong mắt giật giật. Hắn chậm rì hạ mắt nhìn về phía Ôn Diệp. Ôn Diệp kiên nhẫn hỏi, hai cô sư phụ ta ở đâu? Thông Mật lại nhìn Ôn Diệp, trong mắt dần dần có ba phần thần thái, nhưng trong miệng hắn nhẹ nhàng dương lên, da thịt trên mặt biến dạng chảy máu, trông dữ tợn đáng sợ. Người hắn run lên, miệng ho ra máu, nhưng thoạt nhìn không phải muốn nói mà là đang cười. Ôn Diệp ngồi trên mặt đất, cơ thể hơi chấn động, giọng nói hắn bình tĩnh rốt cục trầm xuống. 6 năm trước ở Singapore, Dư Cửu Chí thông đồng cùng các ngươi giết sư phụ ta. Ông ấy chết ở đâu? Hài cốt ở nơi nào? Trong mắt Thông Mật có loại ý cười trào phúng. Cả đời hắn giết vô số người, người chết trên tay hắn ở đâu cũng có. Làm sao hắn nhớ rõ nhiều như vậy? Ánh mắt hắn chọc giận đệ tử huyền môn. Bố liêm sỉ, ánh mắt ngươi có ý gì? Vài đệ tử kìm không nổi cơn tức, nhị không được tiến lên. Ôn Diệp giương tay cản lại. Hắn cúi đầu gầm lên. Đứng đánh chết hắn. Cậu cúi thấp đầu, không ai thấy rõ sắc mặt cậu. Các đệ tử lúc này đây cũng rất sửng sốt. Ôn Diệp bỗng nhiên tự mình đánh xuống một quyền. Một quyền này không đánh lên mặt Thông Mật, mà đánh vào bên mặt hắn. Một tiếng nặng nề vang lên, mặt đất rung chuyển, dưới ánh trăng mơ hồ thấy được máu loãng chảy xuống. Nói đi, hài cốt sư phụ ta ở nơi nào? Hoặc là ai biết? Thông Mật nhếch khóe miệng như cũ, một bộ dữ tợn giống như là quỷ cười tươi. Sư phụ ta ở đâu? Ôn Diệp vừa quát vừa đánh một quyền lên mặt Thông Mật. Toàn thân Thông Mật run lên, vốn là máu từ da thịt trên mặt văng khắp nơi. Thông Mật thổ huyết, phun xong khóe miệng nhếch lên. Ôn Diệp lại truyền ra một quyền. Sư phụ ta ở đâu? Lúc này đây một quyền nệ trên mũi Thông Mật, không gian vắng lặng nghe thấy một tiếng răng rắc rất nhỏ. Trong mắt Thông Mật trắng dã, hơi thở ngưng động nhưng vẫn không đáp. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Trong viện ngoài tiếng quyền đánh bôm bốp là tiếng cậu bé phát điên nặng nề, tê giống, lại mang theo chút nức nở. Như không ai trả lời cậu, cậu mãi mãi không nhận được câu trả lời. Các đệ tử đỏ mắt kéo Ôn Diệp, mặt Thông Mật sắp nát rồi, khuôn mặt bị nắm đấm của cậu bé đánh cho bầm dập. Thông Mật đã chết. Trong viện trầm mặc thực lâu, chỉ nghe thấy tiếng cậu bé bị đè nén áp lực khóc nức nở. Muốn an ủi cậu, không biết an ủi thế nào. Từ nhỏ Ôn Diệp không cha không mẹ, đi theo sư phụ cậu mà lớn lên. Trong suy nghĩ của cậu, sư phụ chính là cha. Nay sư phụ chết tha hương nhiều năm, hài cốt tìm không được. Báo thù rồi nhưng không thể tìm thấy hài cốt. Không ai biết nên an ủi Ôn Diệp thế nào. Vốn dĩ giết Thông Mật cùng đám pháp sư đến kinh, huyền môn có thể nói là thắng lớn. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người không thể hoan hô. A Đàm chết rồi còn nằm trên mặt đất, bả vai cậu bé 13 tuổi còn run run. Gió thu thổi, gợi nỗi buồn không nói nên lời từ đáy lòng người. Nhưng vẫn nên thu xếp chuyện hậu kỳ. Ini còn hôn mê được các đệ tử khiêng từ trong phòng khách lên xe. Tối nay Hạ Thược xuất lực nặng nhất, hiện đang rất mệt. Tử Thiên Giận đảm nhận chuyện xử lý thi thể Thông Mật. Về phần Huyết Anh, Đường Tông Bá làm xong mang cho cốt cô gái nhỏ về Hồng Kông, đặt trong nhà chùa để lo việc hương khói, để cao tăng ngày ngày tụng kinh, nguyện oan hồn có thể được siêu thoát đầu thai. Chỉ là lúc các đệ tử di chuyển xác Huyết Anh, phát hiện ra kim giáp nhân triệt, lòng lần sát khí vẫn trói nó. Hạ Thược thu hồi sát khí, lại không nghĩ rằng Long Lân vừa cởi, hai gã đệ tử tiến lên vừa muốn di chuyển cô bé, thì cô bé kia chợt mở miệng. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non đến thê lương vang lên, há miệng liền cắn một cái gã đệ tử. Đệ tử kinh hãi, cả kinh quên cả động. Huyết Anh này đã bị kim giáp nhân đâm vào thiên linh cùng ngực, đầu và ngực bị hủy hơn phân nửa, nhìn mà phát sợn, làm sao chứ chết chứ. Đệ tử trước tiên cả kinh, sau đó mang tâm trạng tuyệt vọng. Trong đầu là khuôn mặt A Đàm khi ngã xuống, cảm thấy đêm nay mình bỏ mạng ở đây. Ngay lúc này, một tia sáng vàng đánh tới, cùng một tiếng bé trai gầm lên chói. Phất Trần mang theo tia sáng vàng đánh lên đầu Huyết Anh, lần này miệng Huyết Anh khép lại ngã sụp xuống. Bốn phía, một mảnh tĩnh lặng. Đệ tử được cứu kia chưa kịp hồi phục tinh thần, đệ tử còn lại khiếp sợ nhìn phía Ôn Diệp. Ngay cả ánh mắt Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên có chút kinh hãi. Sư phụ Ôn Diệp hải như nhếch mép, vô cùng khác với bộ dáng ôn hòa từ ái thường ngày của cô. Hạ Thược sớm đứng thẳng dậy từ trong lòng Từ Thiên Giận, vì cô mệt nên ở cách xa. Đứng ở ngoài tối, lúc Huyết Anh kêu rồi đứng lên cắn người, kỳ thực là thao tác trong nháy mắt. Ôn Diệp cách gần nhất, nhưng ai cũng không nghĩ tới cậu ra tay nhanh hơn bất luận kẻ nào. Cũng phải thôi. Tất cả đều rõ ràng, ánh sáng vàng kia có thể từ Phất Trần chém ra, đó là nguyên khí biến thành kim cát khí. Có thể làm đến trình độ này, chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới. Mà trước đó, thậm chí là vừa rồi, Ôn Diệp vẫn luyện tinh hóa khí cảnh giới. Tăng lên lúc nào vậy chứ? Ngay cả Đường Tôn Bá, Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận cũng chưa phát hiện. Hạ Thược nhìn bóng dáng Ôn Diệp, trong khi các đệ tử khiếp sợ, cô nhớn mày. Cô có thiên nhãn, tự nhiên nhìn ra được nguyên khí trên người thằng nhóc này chuyển động hỗn loạn. Cơ thể cậu quả thực lắc lư hai cái rồi phun ra ngụm máu. Tiểu Diệp Tử! Ngay lúc Hải Như kêu lên, Hạ Thược bước một bước dài vọt qua. Từ Thiên Giận nhanh hơn cô một bước, đỡ lấy Ôn Diệp. Hạ Thược ở bên cạnh trong lòng ấm áp. Đêm nay cô bận rộn vẽ bùa, giờ quả thực không đứng dậy nổi. Chàng trai này lúc nào cũng chu đáo như thế. Nhưng hiện tại cô không có thời gian để cảm động. Tình hình Ôn Diệp thoạt nhìn có chút giống như lửa nóng công tâm. Nói cách khác, tẩu hỏa nhập ma. Đường Tôn Bá tiến lại, tiếp tục nhìn mạch của cậu. Truyền khí lớn từ lòng bàn tay vào đan điền Ôn Diệp một lúc. Tại để khi sắc mặt Ôn Diệp trắng bệch có chút chuyển tốt, ông cụ hít vào một hơi. Đứa nhỏ này, tăng lên cũng dám sằng bậy như vậy. Các đệ tử nghe vậy thần sắc không khỏi động. Tu vi Ôn Diệp vốn là ở luyện tinh hóa khí đỉnh tầng, lấy thiên phú của cậu, tăng lên tới luyện khí hóa thần không phải quá lời. Chỉ là thời điểm phi thăng còn cần phải có thời cơ. Đêm này không phải thời cơ kia, mà là cậu thấy đồng môn gặp nguy, trong cơn nóng giận mạnh mẽ bứt phá, đánh ra một lá bùa. Cơ thể không phải tăng lên trong trạng thái bình thường, nhất thời không chịu nổi khiến nguyên khí chia năm xẻ bảy bị phản vệ. Đường Tông Bá nói, dẫn nó về tĩnh dưỡng cho tốt, đợi đến lúc thích hợp thì mang cả Mai Lão Tham đến cho nó dùng. Đường Tôn Bá mang theo cây nhân sâm kia đến kinh là do sợ lần này có đệ tử trọng thương. Đây là bổ dưỡng nguyên khí, lợi thể gì đó. Không nghĩ tới, đúng là cần dùng tới. Hải Như ở một bên không biết nên vui hay khóc, đau lòng đón lấy Ôn Diệp cùng các đệ tử ôm cậu lên xe. Các đệ tử cuối cùng mới di chuyển xác thông mật, nhưng lúc di chuyển lại nghe tiếng kinh hô. Làm sao thế? Đêm nay các đệ tử bị chuyện bất ngờ xảy ra làm cả kinh có chút căng thẳng. Vừa nghe tiếng kinh hô trong tay đều xuất bùa, còn thiếu điều xoay người bắn ra thôi. Nhưng khi xoay người, chỉ thấy tên đệ tử kia không bị sao, chỉ là đang nhìn chằm chằm cơ thể thông mật đặt một bên, sắc mặt phẫn nộ. Mọi người xúm lại bước qua, vừa thấy liền biết mình bị mắc mưu. Thế này mới hay, thông mật kia chỉ một mực thủ giữ. Không biết dùng máu của chính hắn vẽ cái bùa quỷ dị từ lúc nào. Ngón tay duỗi ra thẳng tắp chỉ về một hướng. Cái hướng kia đúng là hướng huyết anh bị trói trụ. Lão già này đến lúc chết còn muốn kéo theo cái đệm lưng. Ác độc đến vậy, làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Lúc hắn vẽ bùa, hẳn là lúc Ôn Diệp vừa hỏi vừa đấm hắn. Lúc ấy lực chú ý của mọi người rơi ở trên Ôn Diệp. Một người sắp chết như hắn, bị thương nặng như thế. Ngay cả Ôn Diệp đánh hắn cũng vô lực chống cự. Nào ai nghĩ rằng lão già có năng lực giăng cái bẫy trước khi chết. Các đệ tử bởi cảm thấy lão già này thực quá mức âm ngoan, nên mặc dù biết hắn đã chết, tất cả mọi người không an tâm. Vì thế vài tên đệ tử xung phong nhận việc đi theo Từ Thiên Dận lái xe đến An Thân Hội hỏa táng, tận mắt thấy thi cốt thông mật thành tro mới an tâm. Mặc dù huyền môn cùng thông mật có hải huyết thâm thù, nhưng thông mật đã chết, ân oán đã hết. Các đệ tử đem cho cốt thông mật cùng pháp sư về hội sở. Nhiều cho cốt như vậy, muốn đưa về Hồng Kông là chuyện phiền toái. Cuối cùng Đường Tông Bá quyết định vẫn là để huyền môn thi pháp 77-49 ngày, trừ đi oán khí trên người những kẻ này, rồi đưa đến gửi nhà chùa thủ đô. Chuyện những người này kiếp sau không làm điều ác, sát hại vô tội. Nhân muốn làm pháp, đám người huyền môn quyết định ở lại thủ đô chờ hành phép, sau khi độ hoàn thành mới về Hồng Kông. Xác A Đàm không hỏa táng mà đặt trong linh đường tại hội sở, sau 7 ngày nữa mới an táng. Chuyện A Đàm mọi người thương nghị trước không nói cho mẹ già của cậu biết. Bà lão tuổi cao, thân thể không tốt, không chịu nổi đả kích này. Đệ tử A Đàm cứu tên Lỗ Hoa, hai người nguyên đều là đệ tử dòng chính của Vương Thị, thời gian nhập môn chỉ kém 1 năm. Sư huynh đệ trong lúc đó cảm tình rất tốt. Lỗ Hòa quyết định việc này, hắn nói dối mẹ A Đàm, về sau hắn phụng dưỡng bà cụ suốt quãng đời còn lại. Chỉ là chuyện này chung quy có thể giấu giếm được nhất thời, lại giấu giếm không được một đời. Đệ tử huyền môn đến kinh đều về Hồng Kông, A Đàm không trở về, phải nói với bà lão thế nào đây? Đám đệ tử gặp khó, Hà Thược ngồi trên sofa mặt mày đăm chiêu, bỗng mở miệng nói. Lỗ Hoa, cậu trở về nói với bà cụ. A Đàm thiên phú không tồi, sau khi đến kinh, tôi thấy nó có tài, liền thu nó làm đệ tử. Sau này nó đi theo tôi ở thủ đô, không xuất sư nên không thường trở về thăm hỏi bà được. Đây là cái khó của người tu luyện, hy vọng cụ thông cảm. Nhưng hắn sẽ thường viết thư trở về. Mọi người trong phòng sửng sốt. Nhận đồ đệ ư? Quả đúng là cái cớ hay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đệ tử đầu tiên của sư thúc tổ cuối cùng lại là A Đàm. Từ khi gia nhập môn phái đến nay, vị trí của sư thúc tổ ở môn phái cao không cần nói. Bởi cô có vị trí tu vi cao như vậy, khiến các đệ tử ngưỡng mộ, mới có không ít kẻ lén lút thảo luận mong đợi. Không biết ai được cô xem trọng rồi nhận làm đệ tử. Từ sau khi biết ra thế Tử Thiên Dận, các đệ tử rõ ràng với thân phận người nhà họ Tử, Tử Thiên Dận không nhận chức trưởng môn huyền môn. Đại trưởng môn tổ sư của huyền môn tiếp theo chỉ có thể là Hạ Thược. Đệ tử của Hạ Thược tương lai là đệ tử đích truyền, thừa hưởng bí thuật truyền môn, duy trì hương khói môn phái, tương lai cũng là đại trưởng môn tổ sư huyền môn tiếp theo. Các đệ tử đoán Hạ Thược có thể sẽ chọn trong môn phái, có thể ngày nào đó thấy đứa bé bên ngoài có tư chất không tồi, mang về môn phái tự mình dạy. Nhưng đoán đến đoán đi, ai cũng không đoán được đệ tử thứ nhất của cô là A Đàm. Các đệ tử há hốc mồm nhìn Hạ Thược, không phải không thể nhận ra A Đàm trở thành đệ tử Hạ Thược, mà không biết lời cô nói có thật không. Vốn dĩ đệ tử huyền môn, đích truyền phải có thiên phú hơn người. Nhưng mọi người là đồng môn, tự nhiên biết A Đàm thiên phú bình thường. Tuy cậu ấy mất, nhưng thu đồ đệ việc theo quy củ môn phái không phải trò đùa. Đệ tử đích truyền sẽ nhập vào thừa sách, tên vĩnh viễn có trên danh sách truyền thừa của huyền môn, các đệ tử đời sau có thể nhìn thấy. Hạ Thược tuyển đệ tử thiên phú bình thường trở thành đệ tử của cô. Cô có nghĩ đến đệ tử đời sau lấy người đệ tử thiên phú bình thường này của cô để chất vấn mắt cô có vấn đề à? Đường Tông Bá nhìn Hạ Thược. Con quyết định ư? Hạ Thược cụp mắt. Vì này sao có thể đùa? Con hay thích nói giỡn với ông cụ người, nhưng sẽ không lấy chuyện lớn ra đùa như vậy. Ừ, được. Đường Tôn Bá gật đầu, ánh mắt ông cụ khen ngợi, ngữ khí cảm khái, biểu tình kích động. Tốt thôi, cứ làm theo ý của con. Trương Trung Tiên ở bên cạnh gật đầu, biểu tình kích động y chang. Vậy chờ A Đàm qua mùng 7, lúc hạ táng cử hành đại lễ bái sư. Người tuy đã mất, nhưng nên có nghi thức đầy đủ cho hắn. Đường Tôn Bá nói tiếp. Cho cốt mang về Hồng Kông, tìm chỗ phong thủy tốt an táng. Chuyện phụng dưỡng do môn phái gánh vác. Hạ Thược khẽ gật đầu. Cô tiết kiệm được không ít, đến lúc đó coi như cho A Đàm, đưa cho bà cụ khoản tiền đảm bảo cụ dưỡng già. Có cơ hội đi Hồng Kông, cô sẽ đến gặp cụ. Các đệ tử Đường Tông Bá, Hạ Thược cùng Trương Trung Tiên quyết định không một ai biến sắc mặt. Nếu là Dư Cửu Chí khi trước, đâu đệ tử đã chết nào nhận được đãi ngộ như vậy. Mặc dù người là chết hết, nhưng an bài hậu sự như vậy khiến lòng người cảm động. Cặp mắt Lỗ Hoa hoen đỏ, đứng dậy dập đầu với Đường Tôn Bá và Hạ Thược. Con thấy A Đàm cảm ơn trưởng môn tổ sư, cảm ơn sư thúc tổ. Hạ Thược hơi nghiêng người sang bên không muốn nhận lễ, có gì mà phải tạ chứ. A Đàm nếu có thể sống, cậu tuyệt đối không muốn chết. Đệ tử đích truyền hàng đầu cho cậu cũng là hư danh. Về phần phụng dưỡng này, vốn là nên làm. Bồi thường nhiều thế nào, không thể sánh với tính mạng một người. Đường Tôn Bá thở dài. Đứng lên đi, đầu này của ngươi do A Đàm thế, mạng này nó cứu về. Bài ngày này, ngươi ở linh đường trông nó đi. Lỗ Hoài lau nước mắt, gật đầu thật mạnh. Thủ linh cho A Đàm 7 ngày, lễ siêu độ trừ oán cho đám pháp sư kia đành phải lùi thời gian, không thể sắp xếp cùng một chỗ. Chuyện hành phép siêu độ Đường Tông Bá sẽ chủ trì, không cần Hạ Thược lo. Nhưng 7 ngày đầu của A Đàm, Hạ Thược xin phép trường học rồi. Mà kệ nó thế nào, đây là đệ tử cô nhận, thủ linh cho cậu là việc nên làm. Một dĩ Tử Thiên Dận muốn xin phép, nhưng Hạ Thược lại đuổi anh về quân khu. Anh không giống cô. Anh là công chức nhà nước, có nhiều chuyện bận tâm. Anh có ngày hôm nay không phải dễ dàng gì hết. Hạ Thược không muốn anh bị người ta đánh giá, kẻ mải mê việc tư bỏ dở việc công. Tử Thiên Dận về quân khu thì cuối tuần vẫn có thể về đây. Chuyện ở hội sở do Hạ Thược xử lý, căn bản không cần anh giúp. Cô kiên trì như vậy, Tử Thiên Dận vốn không lay chuyển được. Lại thêm Đường Tôn Bá cũng có ý này, nên giữa trưa hôm sau anh đành trở về quân khu. Đến đây thì tập truyện ngày mai xin tạm dừng. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình cũng như là like, share video. Xin chào và hẹn gặp lại.